Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 784. Tao ngộ trục xuất, muốn để Vô Tiên chờ cùng trong ứng ngoài hợp đánh vỡ này khốn trận. Liền không nên nghĩ, có điều nhưng có thể lợi dụng Vô Thiên bọn họ nóng lòng công phá cái kia thế giới địa cầu. Để bọn họ sử dụng tăng kiếp bí thuật, đế một mỉm cười nói rằng, cứ như vậy, địa cầu đại kiếp nạn sẽ kéo dài tới phá tan đại trận đi ra ngoài. Đối với tới nói, là phi thường có lợi, này tăng kiếp bí thuật mặc dù tốt, nhưng nếu là cái kia thế giới địa cầu bởi vậy vượt qua liên hoàn đại kiếp nạn, thực lực đại tiến. Khả năng trộm gà không xong còn mất nắm gạo, tiên hỗn độn không có đế một lạc quan như vậy. Nhìn ra tăng kiếp bí thuật yếu khuyết điểm mà ni yêu, điểm chính là có thể làm cho địa cầu đại kiếp nạn thời gian kéo dài, đồng thời độ khó tăng cường. Đến thời điểm địa cầu không hẳn có thể vượt qua đại kiếp nạn. Coi như vượt qua, địa cầu thổ thực lực nhất định sẽ giảm nhiều. Vào lúc ấy, bọn họ mới có thể càng thêm dễ dàng công vào địa cầu. Nhưng khuyết điểm cũng là rất rõ ràng. Nếu là địa cầu có thực lực vượt qua liên hoàn đại kiếp nạn, như vậy bọn họ kỳ thực chính là đang vì địa cầu đại thế giới đưa ái tâm, đưa ấm áp, trộm gà không xong còn mất nắm gạo liệt tử nói chính là bọn họ. Tăng kiếp bí thuật yếu khuyết điểm cũng là rõ ràng, nhưng còn có cái khác lựa chọn sao? Đế một bất đắc dĩ nói, đồng thời chỉ vào trong đại trận đường mục nói rằng, hơn nữa vào lúc này, chính là cơ hội, chỉ cần đem trục xuất, đến thời điểm không có sự tồn tại của hắn, cái kia địa cầu đại thế giới không hẳn có thể có năng lực vượt qua đại kiếp nạn. Đến thời điểm, thực lực tổn thất lớn địa cầu đại thế giới, còn không phải trên thớt gỗ thịt. Vào lúc này, tiên hỗn độn chờ cũng rõ ràng, bọn họ không có lựa chọn khác. Hai tương hại lấy khinh, để một cách làm là lựa chọn tốt nhất. Nếu như vậy liền khiến cho dùng biện pháp của ngươi đi. Tiên hỗn độn đồng ý, đế một trận thở vào nhẹ nhõm. Lấy tiên hỗn độn uy vọng, nếu là không đồng ý hắn cách làm, đế một cũng là không có cách nào thực hành hắn hai cái ý nghĩ. Theo tiên hỗn độn đồng ý, trong nháy mắt, bị đại trận nhốt lại đường mục nhất thời cảm giác được một luồng khiếp đảm cảm giác. Nhất thời nghĩ thầm, ta có loại cảm giác nguy hiểm. Xem ra kẻ địch rất khả năng muốn khiến ám chiêu, đường mục vào lúc này bắt đầu đề phòng. Bởi vì loại kia nguy hiểm cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng đường mục nhưng không thể cảm giác được nguy hiểm từ đâu tới đây. Mà vào lúc này, lấy tiên hỗn độn cầm đầu vô tận hỗn độn các cường giả. Ở đại trận dưới sự phối hợp, bắt đầu chuẩn bị đại chiêu lên. Đại trận làm cho tiên hỗn độn chờ sức mạnh kết hợp đồng thời, hình thành mạnh mẽ cộng hưởng. Ở trong quá trình này, tiên hỗn độn cùng đế từng cái lên, chủ trì một kỳ quái nghi thức. Ở cái này nghi thức sau khi hoàn thành, một luống huyền ảo sức mạnh rơi vào này bên trong đại trận. Thỉnh cầu vô thượng đạo, ban tặng trục xuất sức mạnh, đem người này trục xuất. Đồng ý trả giá thật lớn, tiên hỗn độn nhất thời lấy phi thường thần bí ngôn ngữ. Thật giống ở cùng cái gì giao lưu giống như vậy. Đối thủ không chung nói rằng, trong nháy mắt, cái kia cỗ huyền ảo sức mạnh to lớn, bắt đầu quét hình quá bọn họ. Đồng thời liền bên trong đại trận đường mục cũng bị quét hình quá. Nguồn sức mạnh này xuất hiện, đường mục nhất thời cảm ứng được. Theo nguồn sức mạnh này quét hình, đường mục cảm giác đại cảm giác nguy hiểm càng thêm mãnh liệt. Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bị hắn lấy ra, đội ở trên đầu, vô số sức mạnh phát ra, đem Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển phòng ngự mở to lớn nhất. lấy ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm mani đột nhiên. Ngay ở đường mục đề phòng không đến bao lâu, hắn cách đó không xa liền xuất hiện một khe hở không gian. Này khe hở không gian sản sinh một luồng mạnh mẽ sức hấp dẫn, muốn đem đường mục hấp dẫn tới. Đối với này, đường mục tự nhiên không muốn. Này vết nứt không gian, để đường mục cảm giác được nguy hiểm. Lấy đường mục thực lực, lại có vết nứt không gian để hắn cảm giác nguy hiểm. Có thể thấy được này vết nứt không gian không đơn giản. Đường mục trực tiếp lấy chư thiên triệu hoán bảo điển sức mạnh to lớn, phối hợp thực lực của bản thân hắn, đến chống lại cái kia vết nứt không gian sức hấp dẫn. Đường mục không biết chính là, theo cái kia khe hở không gian xuất hiện, cái kia cỗ huyền ảo sức mạnh, bắt đầu hấp thu tiên hỗn độn chờ sức mạnh. Ở này trong quá trình, tiên hỗn độn chờ sức mạnh không ngừng tiêu hao, mà ở đường mục cùng cái kia vết nứt không gian sức hút đối kháng thời điểm, tiên hỗn độn chờ sức mạnh cũng đang không ngừng tiêu hao. Ở này trong quá trình, tiên hỗn độn chờ bố trí đại trận, lại không công mà phá. Nếu như đường mục vào lúc này có thể nhúc nhích, rất dễ dàng liền có thể chạy ra tiên hỗn độn bố trí khốn trận. Nhưng hiện tại, đường mục bị vết nứt không gian sức hút nhốt lại. Toàn lực đối kháng này vết nứt không gian sức hút, căn bản cũng không có sức mạnh còn sót lại làm cái khác. Ở trong quá trình này, rất nhanh, tiên hỗn độn chờ sức mạnh liền gần như tiêu hao hết. Đối với này, tiên hỗn độn chờ trong lòng kêu khổ không ngớt. Này nhân hoàng đường mục quả nhiên không đơn giản, lại có thể đối kháng trục xuất sức mạnh lâu như vậy. Đế một đôi với đường mục lâu như vậy vẫn không có bị trục xuất cảm giác được giật mình. Trục xuất sức mạnh kỳ thực chính là không gian sức hút. Loại bí thuật này cứ thế có sức mạnh đem kẻ địch hút vào vết nứt không gian bên trong, bị trục xuất đến vô tận thì trong không gian đi. Nếu như hắn đối diện sức mạnh như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị hút vào vô tận thời không loạn lưu bên trong, trực tiếp bị trục xuất. Nhưng đường mục lại lâu như vậy đều không có bị trục xuất đi, trái lại đang đối kháng với này cỗ trục xuất sức mạnh. Tiên hỗn độn cũng không phải bất ngờ nói rằng, cái này trục xuất bí thuật, một khi sử dụng là không thể dừng lại, mãi đến tận đem kẻ địch trục xuất mới thôi. Vì lẽ đó ta không thể nào lo lắng, nhưng nếu là thời gian kéo càng lâu, hy sinh sẽ càng lớn. Hiện tại cái kia cỗ huyền ảo sức mạnh đang hấp thu sức mạnh của bọn họ hiến tế. Một khi sức mạnh của bọn họ đều tiêu hao hết, vào lúc ấy, cái kia cỗ huyền ảo sức mạnh sẽ hấp thu bọn họ sức sống đến hiến tế. Đến thời điểm, dĩ nhiên là sẽ có người hy sinh. Ở trong quá trình này, những kia vô tận hỗn độn các cường giả, mỗi một người đều ở trong lòng cầu khẩn. Hiến tế cái thứ nhất tìm tới không muốn là bọn họ. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Rất nhanh, một cấp 11 cấp 3 tu vi cường giả trực tiếp bị một luồng huyền ảo sức mạnh nghiền ép, hóa thành hư vô. Ở này trong quá trình, một luồng càng mạnh mẽ hơn huyền Olivier lượng dáng Lemony mà sau đó, đường mục trong nháy mắt cũng cảm giác được cái kia vết nứt không gian đối với hắn sức hút gia tăng. Rồi vô số lần, không được, cảm ứng được cỗ lực hút này mạnh mẽ, đường mục nhất thời đem thực lực của chính mình mở tối đa, mới miễn cưỡng chống lại này vết nứt không gian hấp dẫn. Nhưng lúc này, đường mục khoảng cách vết nứt không gian khoảng cách càng ngày càng gần. Vào lúc này, chỉ kém mấy mét khoảng cách, đường mục liền muốn bị này vết nứt không gian cho hút vào đi. Tình huống như thế, để đường mục cũng nhất thời kinh hãi không thôi. Nhìn dáng dấp ta lần này chạy trời không khỏi nắng, Này vết nứt không gian sức hút đang không ngừng tăng mạnh. Đường Mục biết mình sớm muộn sẽ bị hút vào đi. Nhất thời, Đường Mục trong lòng một trận tuyệt vọng. Có điều Đường Mục vẫn là rất bình tĩnh. Nhiều năm như vậy, Đường Mục đã trưởng thành lên thành một đời cường giả. Ý chí lực tự nhiên phi thường mạnh mẽ. Tuy rằng trong lòng tuyệt vọng, nhưng vẫn như cũ rất bình tĩnh bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hết chương.